Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649. Báo ứng a, không đúng nha, ta nhớ tới Tenko tiểu thư trước kia cùng Hoshikawa tiên sinh nói chính là chờ hắn trở về thì trả lại cho hắn, nhưng hiện tại lại biến thành trộm notebook sau khi liền đi. Conan ngẩng đầu lên. Kính mắt dưới cặp mắt kia phảng phất nhìn thấu tất cả. Tenko Himemiya thân thể hơi lắc, suýt chút nữa có chút đứng không vững. Nàng tâm lý tố chất đến cùng còn chưa đủ tốt. Biểu hiện muốn quá mạnh, lại bức thiết hy vọng được khẳng định. Bằng không cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra muốn biểu diễn cái kia ma nữ phục sinh ảo thuật. Thậm chí không suy tư nhiều liền Hoshikawa Dogo nói rồi cái kia lời nói. Sau đó lại bị mấy người này dùng lumino thuốc thử sáng loáng khiêu khích cùng kích thích. Hoàn toàn không có ý thức đến chính mình mấy câu này bên trong lỗ thủng. Nói cho cùng, cả sự kiện nguyên nhân đều là bản thân nàng. Nàng không nói cái kia lời nói, Hoshikawa Dogo sẽ không hoài nghi, sẽ không chất vấn, mấy cái trinh thám cũng sẽ chỉ là đến ăn một bữa cơm tối. Sau khi cũng sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau. Mất tích Masakage đại sư đem tiếp tục mất tích xuống. Mãi đến tận cái này người bị đại chúng quên đi nhưng. Vì lẽ đó Tenko tiểu thư. Người lúc đó là thật trực tiếp đi rồi sao? Ta, chấm ngoặc kép. Tenko Himemiya đại não nhanh chóng vận chuyển. Chính là không nghĩ ra cái gì tốt lý do. Càng là nghĩ, đầu óc càng là loạn tung lên hồ dán. Nàng hơi có chút bình vỡ không cần giữ gìn. Nộ quát, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, ta cái nào còn nhớ rõ sở. Các ngươi là hoài nghi ta giết lão sư đúng không? Các ngươi có chứng cớ gì à? Ta có thể cáo các ngươi nói xấu. Nàng gầm lên âm thanh quá lớn, trực tiếp đánh thức ở dưới lầu gian phòng nghỉ ngơi Handa Hoàn cùng với trong phòng bếp Kazuha cùng. Ran, phát sinh cái gì? Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Ran thực sự không có cách nào tiếp tục ở nhà bếp tiếp tục chờ đợi. Bức thiết muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kazuha nhìn một chút trong nồi nấu cà ri. Nhanh nấu được rồi. Nàng đem hỏa đóng lại. Che lên nắp nồi cùng Ran cùng lên lầu. Các loại trở về giả bộ đến trong cái mâm cũng giống như vậy. Handa từ trong phòng ngủ đi ra. Còn buồn ngủ. Còn có chút chưa tỉnh ngủ. Làm sao? Ta làm sao nghe được Tenko đang giống lên. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói chuyện điện thoại xong Masakage phu nhân lắc đầu một cái. Ra hiệu bọn họ cùng tiến lên đi. Nghe nàng này có chút tức đến nổ phổi tiếng gào. Kaito cười. Nét cười của hắn mang theo cỗ cảm giác mát mẻ. Lại như mùa đông thổi qua gò má gió lạnh. Đâm vào gò má đau đớn. Chúng ta thật giống không có một người nói Masakage đại sư là ngươi giết đi. Tenko tiểu thư đây là trong lòng có quỷ chính mình thừa nhận sao? Ngươi, các ngươi trong lời nói lời ở ngoài không phải là ý này sao? Tenko Himemiya là thật sự căm tức. Mấy tên này thật không biết nơi nào đến. Nói lại khó nghe lại cay nghiệt. Một điểm đều không có giáo dưỡng. Lên lầu đến mấy người nghe được bọn họ lời này. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, Masakage đại sư chết rồi. Còn có thể là Tenko giết. Ánh mắt mấy người cùng nhau nhìn về phía Hoshikawa Dogo. Hắn song quyền chăm chú nắm lên. Vẻ mặt nghiêm túc, mấy người lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các loại ánh mắt phức tạp cùng nhau nhắm ngay Tenko Himemiya. Tenko Himemiya chỉ cảm thấy thân thể trần truồng đưa thân vào trời đất ngập tràn băng bên trong. Không có một chút nào cảm giác an toàn. Cảnh sát đến rất nhanh. Như cũ là người quen cũ Megiwa cảnh sát. Nhìn này mấy cái án phát địa điểm khách quen. Megiwa cảnh sát liền nhổ nước bọt đều có chút không muốn nhổ nước bọt. Vì lẽ đó lần này lại là vụ án giết người sao? Là 10 năm trước đồng thời mất tích án. Chúng ta phát hiện một điểm manh mối. Hattori nhìn về phía ban giám định nhân viên. Bọn họ xác thực mang không ít lumino thuốc thử. Tình huống cụ thể nhường Kamikawa nói cho ngươi. Hắn là thứ nhất người trong cuộc. Hattori cùng Conan một người cầm một bình Lumino thuốc thử. Đem giải thích sự tình ném cho Kamikawa-san. Bọn họ đem thuốc thử đều phun trên đất bàn. Góc bàn, bình hoa lên. Điểm điểm màu xanh ánh huỳnh quang xuất hiện ở trong phòng. Ánh huỳnh quang sáng nhất địa phương là ở trong phòng cái kia bàn học góc bàn. Góc bàn phụ cận mặt đất vết máu phản ứng cũng rất mạnh. Còn có không ít huyết dịch bị lau chùi dấu vết. Còn có lách tách vết máu một đường lan tràn tới cửa. Như là vận chuyển thi thể thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Hay là vết máu hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lau chùi dấu vết. Rõ ràng là có người thanh lý qua án mạng hiện trường. Nhưng có chút kinh nghiệm không đủ. Hoặc là nói vội vàng. Huyết dịch dấu vết qua 10 năm lập tức liền bị đo lường đi ra. Conan ở trong đầu xây dựng tình cảnh lúc ấy. Tenko Himemiya trộm bút ký thời điểm bị phát hiện. Sau đó cùng Masakage đại sư xảy ra tranh chấp. Đẩy hắn một cái. Sau đó Masakage đại sư đầu đụng vào góc bàn. Masakage đại sư bản thân tuổi liền có chút lớn. Như thế va chạm rất lớn khả năng coi như chàng tử vong. Ngộ giết người. Tenko Himemiya vội vàng vị trí lý thi thể. Thanh lý án mạng hiện trường. Sau đó giả tạo làm ra một bộ Masakage đại sư chính mình rời đi dáng dấp. Toàn bộ quá trình đại khái chính là như vậy. Nhìn trong phòng ánh huỳnh quang phản ứng. Tenko Himemiya sắc mặt xoạt trắng một mảnh. Trải qua Kamikawa săn mấy người luân phiên kích thích. Nàng tâm lý phòng tuyến đã hết sức bạc nhược. Này bị đo lường đi ra vết máu phản ứng liền dường như một đạo búa tạ. Trực tiếp xé ra một đạo lỗ hổng. Gió lạnh vù vù từ lỗ hổng bên trong thổi vào. Làm cho nàng cực kỳ rõ ràng ý thức được chuyện này đã không cách nào lại giấu giếm đi. Chỉ cần cảnh sát đi đến nhà nàng tìm tới cái kia bản đồng dạng dính huyết notebook. Nàng lại không thể ngụy biện nửa phần. Ta không nghĩ giết hắn. Ta chỉ là nhất thời tâm tình kích động đẩy hắn một cái. Chấm ngoặc kép, Tenko Himemiya bưng mặt của mình. Nước mắt theo giữa ngón tay chảy xuống. Không nói được là hối hận vẫn là oán hận. Hắn đem notebook cất giấu. Rõ ràng có tốt như vậy ảo thuật nhưng không cho ta học. Hắn chính là đố kỵ thiên phú của ta. Sợ ta siêu việt hắn. Chấm ngoặc kép, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng có một số việc cũng không cách nào khống chế. Nàng chỉ là đẩy một cái mà thôi. Ai biết lần này liền để lão già kia mất đi mệnh. Nàng không muốn vào ngục giam. Nàng còn có tốt đẹp ảo thuật cuộc đời. Nàng còn muốn đi toàn các nơi trên thế giới diễn xuất. Nàng không thể dừng bước ở đây. Ban đầu hoảng loạn qua đi nàng bắt đầu quét tước hiện trường. Nàng đến thời điểm là hết sức chọn phu nhân ra ngoài thời gian. Nhưng vậy mà nguyên bản cũng ra ngoài Masakage sớm trở về. Còn phát hiện nàng ở lật xem notebook. Phu nhân trở về thời gian không có nhanh như vậy. Nàng đem Masakage thi thể lặng lẽ bỏ vào một cái dương hành lý bên trong. Sau đó tỉ mỉ mà sắp hiện ra chàng quét dọn sạch sẽ khôi phục nguyên dạng. Lại sau đó, hắn ngụy trang thành Masakage dáng vẻ. Hết sức ở bại lộ hàng xóm ở chung quanh trước mặt. Giả tạo làm ra một bộ nản lòng thoái chí giả tạo. Vốn là hết thảy đều không có cái gì sơ hở. Thường thường vững vàng mà qua 10 năm. Nhưng một mực ở 10 năm trước ngày hôm nay. Chuyện này bại lộ. Thực sự là báo ứng a. Mọi người trầm mặc một hồi lâu. Một luồng bị đè nén cảm giác ép ở trong lòng. Khiến người ta cực không thoải mái. Notebook lên không có công khai mấy cái ảo thuật bản thân liền độ nguy hiểm cực cao. Bởi vì quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó Masakage đại sư mới sẽ đem bảo tồn. Không làm cho các nàng những này sau đó đệ tử biết được. Lại không nghĩ rằng liền bởi vì loại này buồn cười lý do nhường đệ tử lòng sinh oán hận. Không có người mở miệng giải thích với nàng. Ở hẹp hòi trong mắt người. Mặc kệ người khác nói cái gì đều là không đúng. Cho dù đây là vì nàng tốt. Nàng cái gọi là đố kỵ. Cũng có điều là tự cho là thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.